Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 145, sông dị vực khiếp sợ đế quan nhà vô địch. Ngô Trần ngôn ngữ bình tĩnh, đơn giản đến không thể đơn giản giới thiệu Nhất Phương, nhưng mà chính là Ngô Trần loại này hời hợt miêu tả. Nhà vô địch đầu tiên là sửng sốt, sau đó càng thêm sùng kính. Tuy là Ngô Trần hời hợt giống như là giới thiệu một ít vụn vặt, phong khinh vân đạm, nhưng là các nhà vô địch nhưng không cho là như vậy. Dị vực hung hiểm, có bất hủ chi vương tồn tại. Mặc dù tiên vương đến dị vực cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Mà bọn họ vừa nghe đến Ngô Trần nói giết một số người, theo bản năng cảm thấy người bị giết ít nhất là chí tôn. Dù sao, Ngô Trần là ai? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tiên tăng vương. Các nhà vô địch trong lòng bốc lên kinh đào hãi lãng. Một ít là bao nhiêu? Còn lại được có 7-8 người chứ? 7-8 danh chí tôn bị chảm sát. Nghĩ tới đây, các nhà vô địch chát lưỡi. Tiên tăng vương không thẹn vì tiên tăng vương a. Mặc dù ở nguy cơ trùng trùng dị vực, như cũ chưa tuyển trạch co đầu rút cổ, ở dị vực vươn ra phong thái. Đồng thời, bọn họ cũng phấn chấn, Ngô Trần lại còn dẫn theo dị vực thiên kiêu qua đây. Hơn nữa số lượng còn không ít, hơn 30 danh, một tên trong đó càng là tuổi trẻ một đại vương tộc thiên kiêu. Đúng lúc này, bởi vì Ngô Trần quan hệ, Kim Cương giáo đệ tử, nhị trưởng lão đám người đều ở đây, A Tú mấy người cũng ở. Chỉ thấy Kim Cương giáo đệ tử hưng phấn lên tiếng, Ngô Trần có thể lợi hại, hắn kém chút đem chọn cái dị vực đều cho lật ngược. Dị vực rồi lại giết không được hắn. Đúng vậy a, đúng vậy, ta lần trước sợ Ngô Trần sư 540 đệ gặp chuyện không may. Đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, nghe nói Ngô Trần sư đệ đại náo dị vực thánh địa, Ngộ Đạo núi, đồng thời có bất hủ cường giả xuất thủ. Thế nhưng Ngô Trần sư đệ thong dong trở ra. Đối với, các người biết Ngộ Đạo núi sao? Nơi đó có lá trà Ngộ Đạo. Trà Ngộ Đạo có thể khiến người ngộ đạo. Tuy là Kim Cương giáo đệ tử không minh bạch, vì sao tại chỗ cường giả gọi Ngô Trần vì tiên tăng vương? Thế nhưng vừa nghe đến các nhà vô địch thảo luận Ngô Trần dị vực, bọn họ nhất thời nhịn không được. Mọi người thất chủy bát thiệt nói, đem Ngô Trần đều phủng lên trời. Các nhà vô địch chấn động, khiếp sợ dị vực thần kỳ, đồng thời càng thêm khiếp sợ Ngô Trần có thể thong dong ở bất hủ cường giả trên tay ly khai. Dù sao, xích huyết chí tôn sự tình, các nhà vô địch đều biết, bọn họ cho rằng tiên tăng vương sống ra đệ nhị thế. Thế nhưng tiên cổ thời kỳ chiến đấu lạnh, khiến tu vi rơi vào chí tôn, nhưng chỉ có chí tôn tu vi, lại có thể ở bất hủ cường giả chạy trốn. Tiên tăng vương tiền bối cho là thật dũng mãnh phi thường cái thế. Bọn ta kính phục, các nhà vô địch đứng dậy, liên tục thi lễ, Ngô Trần sư phụ còn diệt dị vực một đại cương tộc. Cả một tộc đều bị diệt, thấy Kim Cương giáo các đệ tử hưng phấn kể rõ, dị vực nhân tộc hậu duệ A Tú cũng là đột nhiên xen vào nói. Hủy diệt một đại dị vực cương tộc. Các nhà vô địch mục trừng khẩu ngốc, nhìn nhau hoảng sợ, trong mắt đầy ý kính nể. Tiên tăng vương tiền bối cũng quá cường thế a. Ở dị vực không che giấu chút nào, lại là sát nhân lại là diệt tộc. Cường thế được rối tinh rối mù. Sau đó, một gã nhà vô địch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết tiên tăng vương đại nhân, người chuẩn bị xử trí như thế nào những thứ này dị vực thiếu niên chí tôn? Một người xông dị vực, chảm sát dị vực cường giả, bắt dị vực thiếu niên chí tôn. Như thế chiến tích, chớ nói 3000 châu, liền là cả cửu thiên thập địa đế quan đều không người nào có thể có. Lúc này, các nhà vô địch đã quyết định, đem chuyện này thời gian nhanh nhất thông báo còn lại cửu thiên thập địa. Thậm chí có muốn đề cử Ngô Trần trở thành đế quan người lãnh đạo. Tiên Tăng Vương Thành vì người lãnh đạo, cửu thiên thập địa các tộc tất nhiên đồng ý. Lúc đầu, Ngô Trần cùng với Xích Huyết Chí Tôn đại chiến, nhất hậu tiến nhập dị vực. 3.000 châu đế quan trước tiên đem tin tức truyền tới cửu thiên thập địa mỗi bên đại đế quan. Mỗi bên đại đế quan khiếp sợ, nghi vấn không ngừng, cho rằng 3.000 châu đế nói giúp dối, cũng không tin. Tiên Tăng Vương chiến chết, đây là tiên cổ thời kỳ sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh. Vì thế cửu thiên thập địa thuần một sắc nhận định 3.000 châu dối trá. Cuối cùng là bởi vì 3.000 châu xuống dốc, đế quan cường giả còn dư lại không có mấy. Lúc này mới biết đưa tới hôm nay cục diện, bọn họ cho rằng đây là 3.000 châu ở tranh thủ quan tâm. Cùng lúc đó, Ngô Trần nghe nói nhà vô địch lời nói, khẽ mở mồm miệng, 30 danh dị vực thiếu niên chí tôn. Các người muốn mâm hỏi bọn hắn dị vực sự tình có thể tùy tiện đề ra nghi vấn. Nếu như không có giá trị lợi dụng, liền trực tiếp giết, đế quan không phải có một cái tế điện bãi đá sao? Dùng máu tươi của bọn họ đi tế điện chết đi cửu thiên thập địa dũng sĩ. Còn như Hạc Tử Minh, tạm thời giữ lại, hắn có lẽ sẽ có chỗ đại dụng. Ngô Trần lại tựa như trưởng khống sinh tử thần minh, quyền sanh sát trong tay đều ở trong lời nói. Dứt lời, hắn đem trong động thiên giam giữ Hạc Tử Minh các loại. Chờ, thiên kiêu nhất tịnh phóng xuất. Sau một khắc, Hạc Tử Minh đám người đi ra, gặp mặt một đống nhân tộc cường giả nhìn kỹ bọn họ. Tất cả đều ngẩn ra, chuyện gì xảy ra, làm sao có nhiều như vậy nhân tộc cường giả, trên người bọn họ sát phạt khí làm sao nặng như vậy. Đây là nơi nào? Khi bọn hắn biết được nơi này là cửu thiên thập địa, không có gì ngoài Hạc Tử Minh, đều không ngoại lệ, sợ được sắc mặt tái nhợt, đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch được, Ngô Trần căn bản không phải dị vực nhân tộc. Mà là từ cửu thiên thập địa đi qua nhân tộc. Bàn cổ, không nghĩ tới ngươi lại là một gã nằm vùng. Cửu thiên thập địa thật đúng là cam lòng cho phái ra ngươi người như vậy tới ta dị vực. Trước đây ta thật hẳn là trực tiếp thông chi tổ tiên đưa ngươi trảm sát. Hạc Tử Minh thập tự con ngươi lóe lên kim sắc rực rỡ, chút nào không khuất phục, thần sắc lạnh lùng, lớn mật. Dị vực cặn bã làm thịt, cùng Tiên Tăng Vương tiền bối nói chú ý một chút. Nhà vô địch mâu quang đông lại một cái, thần lực hóa thủ, một trường tát đến Hạc Tử Minh gương mặt sưng khóe miệng tràn máu. Khiếp người mà thương mại đang nói, vang vọng đại điện, thừa nói đám người sửng sốt, liền Hạc Tử Minh cũng là sửng sốt, không thèm đếm xỉa đến trên gương mặt đau đớn. Tiên Tăng Vương tiền bối, Tiên Tăng Vương danh tiếng, thân là dị vực cường tộc thiên kiêu, nhất là vương tộc Hạc gia Hạc Tử Minh tự nhiên rõ ràng. Hạc Tử Minh không minh bạch vì sao hảo đoan đoan cửu thiên thập địa nhà vô địch sẽ nói Tiên Tăng Vương, xem kỳ ý nghĩ, Ngô Trần chính là Tiên Tăng Vương, ngươi nói ai là Tiên Tăng Vương? Hạc Tử Minh đứng dậy, xóa đi khóe miệng vết máu, nhà vô địch ánh mắt băng lãnh, hắn cũng không tính hồi phục, bất quá kim cương dạy đệ tử cũng không giống nhau. Một gã nữ đệ tử lên tiếng, Ngô Trần sư đệ chính là lão tiền bối trong miệng nói Tiên Tăng Vương. Hạc Tử Minh, thừa nói nhất tề biến sắc, bàn cổ là Tiên Tăng Vương. Bỗng nhiên, Hạc Tử Minh đám người toàn bộ nhớ tới cùng Ngô Trần chiến đấu. Ngô Trần nhục thân vô địch, vô cùng kinh khủng, đồng thời đoạn lạc cổ tăng nhất mạch người minh xác nói qua. Ngô Trần tập được quá kim cương bất phôi chi thân, hơn nữa siêu thoát rồi kim cương bất phôi chi thân. Từ cổ chí kim, một vị duy nhất siêu thoát kim cương bất phôi chi thân chỉ có một người. Chính là Tiên Tăng Vương. Tiên Tăng Vương từng tán đi Phật tính. nhục thân vào tới luân hồi trì mà không diệt. Trách không được Đọa Lạc Cổ Tăng biết nhận thức ra bản cổ bất diệt kim thân. Thì ra hắn là tiên tăng vương. Thừa nói, Vũ Lâm bốn người cười khổ. Thân là dị vực gần với vương tộc đại tộc thiếu niên chí tôn. Bọn họ tự nhiên biết rõ một chút nghịch thiên cường giả là có thể sống ra đệ nhị thế thậm chí vài. Thế mà Ngô Trần ở dị vực biểu hiện, hiện ở cửu thiên thập địa nhân. Không một không trùng hợp chứng minh, Ngô Trần chính là tiên tăng vương. Hạc Tử Minh giật mình thần, ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Trần, thở dài một tiếng, không nghĩ tới ngươi là tiên tăng vương, ta bị bại không phải oan a. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.